tuyển thủ Đan Đình Hạc yêu dậm chân, ngân quang lóe lên, nhóm Đường Tam đã ở ngoài quảng trường tổ đình. Đại Miêu nhịn không được hỏi, nói đưa liền đưa sao, vì sao không đổi hai kiện thần khí của bọn họ, Đường Tam nói, vì để sinh tồn tốt hơn, so với thần khí tình hữu nghị với kiếm thánh đại yêu hoàng càng thêm trọng yếu. Đại Miêu chúng ta tạm biệt ở chỗ này đi, mong chờ ngươi sớm ngày đột phá. Đại Miêu sẽ không rời khỏi tổ đình trong thời gian này, dưới sự giúp đỡ của Hoàng Kim Sư Vương, hắn muốn trùng kích thần cấp. Hiện tại hắn có hai đại thần khí, lại được sư tộc toàn lực ủng hộ, hắn sẽ đột phá thần cấp trong thời gian ngắn. Mà với huyết mạch hiện tại, một khi đột phá thì sẽ không phải là thần cấp bình thường. Đại Miêu gật đầu với hắn, nói, chúng ta tùy thời giữ liên lạc, chỉ cần ta hoàn thành đột phá thì sẽ trở về thành Gia Lý tìm ngươi. Trước mặt Mỹ Công Tử, hắn không nói đến Hoàng Kim Sơn Cốc. Tạm biệt Đường Tam và Mỹ Công Tử, hắn lập tức biến mất. Ta chúng ta nhanh chóng rời khỏi tổ đình đi. Nghe ý của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tổ đình bên này rất có thể sẽ gây bất lợi với chúng ta. Từ lúc lĩnh thưởng, Mỹ Công Tử luôn có cảm giác nguy cơ. Nếu là người khác nói như vậy, nàng nhất định sẽ cười trừ. Là người thừa kế thiên cơ linh, nàng có năng lực biết trước thiên cơ, nếu có nguy hiểm ít nhiều nàng sẽ có cảm ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người nói lời này lại là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, và họ không thể không tin. Đường Tam tỉnh táo nói, trước đừng hốt hoảng, chúng ta khẳng định là phải đi, nhưng nếu là kiếp nạn thì muốn tránh cũng không được. Trước về khách sạn đã, chúng ta phải sử dụng các thần khí này trước khi rời đi. Khi bọn họ đang nói chuyện, ngân quang lập lè, Khổng Tước Đại Yêu Vương xuất hiện bên cạnh bọn họ. Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, lập tức đi theo ta, thi đấu đã xong, phải mau tránh Tinh Phượng có hành động. Chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt, Đường Tam lại nói, thành chủ, hiện tại chúng ta không thể gấp gáp rời đi. Dù ai muốn gây bất lợi với chúng ta cũng sẽ đoán được chúng ta có thể rời đi sau khi trận đấu kết thúc. Càng là tình huống như vậy, chúng ta lại không thể gấp gáp. Ở tổ đình, dù hoàng giả muốn động tay cũng phải nghĩ cho kỹ, sẽ không trực tiếp hành động. Chúng ta phải nắm chắc tác dụng thần khí mới thu được thì hành động phía sau mới có lợi. Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút kinh ngạc mà nhìn Đường Tam lại gật gật đầu với hắn, nói. Xin ngài tin tưởng ta sẽ không lấy sinh mệnh của mình và Tiểu Mỹ ra đùa giỡn. Cách chương.